Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 645 dưới pháo hoa. Nụ hôn này rất lãng mạn. Nghe tiếng pháo hoa nở rộ, Nam Khuê nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm nhận nụ hôn của anh. Đồng thời, đưa tay ra vòng qua cổ anh. Lúc này đây, anh chủ động, cô cũng muốn chủ động. Cô kiễng mũi chân, áp sát vào anh, pháo hoa rực rỡ tuyệt đẹp, giống như tình yêu của bọn họ tại thời điểm này, lãng mạn và tươi đẹp. Lúc buông ra, Lục Kiến Thành ôm chặt Nam Khuê từ phía sau, tay anh nắm lấy tay cô, năm ngón tay đan xen vào nhau, giống như cặp tình nhân yêu thương dính nhau nhất. Rất muốn hôn em ở nơi pháo hoa rực rỡ nhất, nhưng sợ ảnh hưởng không tốt, chỉ có thể trốn dưới tàng cây rồi vụng trộm hôn em. Nam Khuê mím môi cười khẽ, sau đó cô cũng phản ứng lại, có chút tiếc nuối, cô nói. Nam Khuê lắc đầu, không, mỗi khoảnh khắc ở bên anh đều rất đẹp, hơn nữa anh không cảm thấy như vậy càng kích động sao? Ồ, giọng nói khe khẽ của Lục Kiến Thành, thì ra Khuê thích kích thích như vậy, vậy sau này chúng ta sẽ thử nhiều lần. Lời trong miệng anh còn chưa nói hết, đã bị Nam Khuê đưa tay che lại. Anh đừng nói bậy, em không phải có ý kia. Vậy Khuê em có ý gì? Em, ý em là thỉnh thoảng và trường hợp đặc biệt, pháo hoa trên bầu trời vẫn đang nở rộ, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô. Từng đợt pháo hoa phóng lên bầu trời, nở ra những bông hoa rực rỡ nhất, thắp sáng cả bầu trời đêm. Thời tiết có chút lạnh, gió cũng lớn, Nam Khuê kéo tay Lục Kiến Thành, chuẩn bị về nhà. Lục Kiến Thành nhìn đồng hồ đeo tay, giữ chặt cô lại, chờ chút. Chờ cái gì? Nam Khuê vừa dứt lời, đột nhiên, một hình trái tim rực rỡ chói mắt nở rộ trên bầu trời. Chẳng mấy chốc, một trái tim tiếp theo lại nổ tung trên bầu trời. Toàn bộ cảnh đẹp và rung động, thật lãng mạn. Nam Khuê nhìn, kinh ngạc hét lên, wow, cái này lãng mạn quá. Thật không biết là cô gái nào có thể nhận được lời tỏ tình như vậy. Thật may mắn, nói xong, ánh mắt cô sáng lấp lánh. Cách chương.